Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 70, 70, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo đại gia ngươi. Ai à, dựa vào. Đây là con nào Vương Bát? Đi, đi ra xem một chút. Con mẹ nó, nếu như bị ta bắt tới ta nhất định đánh chết hắn. Bị đánh ba người bò xuống giường. Lâm Hùng vuốt có chút tê dại gương mặt. Không khỏi bởi vì đau đớn mà nhe răng. Này hơn nửa đêm, hắn không biết là người nào bị bệnh thần kinh chạy tới phòng ngủ cho hắn hai cái tát. Vừa hắn nằm mơ còn làm được rất đẹp. Đột nhiên này bị cái tát đánh thức tư vị. Không phải bình thường khó chịu. Ba người tranh thủ thời gian xuống giường mang dép. Mang theo vô cùng phẫn nộ mở cửa ra. Muốn nhìn một chút vừa mới rốt cuộc là ai đánh bọn họ. Chỉ có đều Lâm Hùng ba người đi ra cửa. Trong hành lang chỉ là một mảnh đen nhánh. Đâu còn có người khác thân ảnh. Con bà nó, đừng mẹ nó khiến ta tìm đến hắn. Nửa cái bóng đều không phát hiện Lâm Hùng. Tại trên hành lang nhìn xung quanh một hồi. Cảm giác được phía ngoài mũi thật sự là quá nhiều. Chỉ có thể biệt khuất trở về phòng ngủ trước. Mà hắn đi kéo động cửa phòng ngủ bắt tay lúc. Hắn chợt cảm giác được chốt cửa giống như không đúng lắm. Gì? Phía trên này thế nào ướt nhẹp? Bên cạnh một người ngáp. Nhãn thần hướng Lâm Hùng tay trên liếc qua. Đào, có thể là trước đó trời mưa thời gian bị gió thổi đi. Người nọ suy đoán. Không có bất kỳ ánh sáng hành lang trên. Chỉ có thể mơ hồ thấy cái đại khái. Lâm Hùng lắc lắc tay. Không nghĩ nhiều. Hắn một bên mắng. Một bên trở lại phòng ngủ leo lên giường. Ba người trở lại phòng ngủ. Lại thảo luận một phen vừa đến tột cùng sẽ là ai. Bọn họ suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra sẽ có người nào hơn nửa đêm đi qua tát bọn hắn. Các ngươi nói có phải hay không là lần trước theo chúng ta đánh nhau kia hàng. Nên sẽ không. Sự kiện kia không phải giải quyết rồi sao. Quên đi. Lâm Hùng nổi giận đùng đùng một tay lấy cái gối đắp lại mặt. Ngủ trước cảm giác. Đừng làm cho ta bắt hắn. Nếu không có hắn đẹp, kỳ thực hắn cũng có chút sờ không trúng. Người nọ kẻ trộm, nói không chính xác người nọ có thể lại sờ so. Ạng Tiến đưa cho hắn hai quyền. Sở dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy gối che mặt. Bên kia, Thiên Dã Thần thanh khí sảng trở lại phòng ngủ trên giường. Mát mẻ gió đêm, êm tai côn trùng kêu vang. Thật muốn ngâm trên một khúc để diễn tả tâm tình tốt đẹp. Ngay cả muỗi ở bên tai thanh âm ông ông đều như vậy dễ nghe. Thiên Dã nằm trên giường, nhắm mắt chạy không tâm trí. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại từ trên giường ngồi dậy. Mưa đi qua trời trong xanh, bởi vì ngày hôm qua một trận mưa. Hôm nay khí trời vừa mát mẻ vừa trong sáng. Các sinh viên lang lảnh tiếng đọc sách ở sân trường vang lên. Bây giờ là đọc sách thời gian. Chủ nhiệm lớp cầm thước dạy học đứng tại trên bục giảng đốc thúc đại gia đọc sách. Lâm Hùng, mấy người các ngươi tại vò đầu bứt tai địa nói nhỏ cái gì? Đứng lên cho ta, đại gia nghe được chủ nhiệm lớp mà nói đều ngừng đọc lại. Quay đầu lại nhìn về phía ngồi hàng sau Lâm Hùng ba người. Cùng với ba người đứng lên còn có một trận cười vang. Yêu a, Lâm Hùng. Người thế nào còn đem cái gối ôm đi qua đi học à, có như vậy mệt dã rời. Thực sự không được cũng đừng đi học. Về nhà ngủ đi. Lời của lão sư khiến Lâm Hùng xấu hổ vạn phần. Dù là hắn bình thường tại trong ban kiêu ngạo quen. Lúc này cũng không phản bác. Cho ta thật tốt đứng. Nhìn nhìn mấy người các ngươi giống cái gì. Đọc sách thời gian thì thầm với nhau. Đứng không đứng tướng. Chủ nhiệm lớp rất tức giận. Đây quả thực là hắn đã dạy học sinh bên trong kém nhất một lần. Lão sư, tay của ta không biết thế nào dính trên nhựa cao su. Dính vào gối lấy không xuống. Còn có chúng ta đêm qua bị muỗi cắn tất cả đều là bao. Cho nên mới luôn gãi. Lâm Hùng ủy khuất giải thích. Hắn quả thực nhanh muốn khóc lên. Thấy rõ Lâm Hùng trên tay cùng cái gối dính vào bộ dáng. Chủ nhiệm lớp thở dài. Sơ qua thu hồi điểm trách cứ. Mấy người các ngươi theo ta đi ra. Đọc sách tiếp tục. Chỗ ngồi sau cùng. Thiên Dã ngáp một cái. Đạm nhiên nhìn đi theo lão sư phía đi ra ba người. Tiếp tục cầm sách che lại đầu ghé vào trên bàn đục nước béo cò. Lớp đầu tiên là chủ nhiệm lớp Anh ngữ. Nửa tiết khóa quá khứ lão sư cùng Lâm Hùng bọn họ còn chưa có trở lại. Lớp học đồng học có tại ăn đồ ăn vặt, có tại chỗ ngồi nói chuyện phiếm, có tại ngủ ngon, đương nhiên cũng có tự hạn chế địa tại chỗ ngồi đọc sách học tập người. Tỷ như Thiên Dã ngồi cùng bàn, Chu Nghiên Nghiên đồng học, Thiên Dã thừa dịp nàng đang đọc sách khoảng không, đem chỗ ngồi thoáng bên cạnh xê dịch, khiến khoảng cách giữa hai người nhỏ một điểm. Hôm nay là 9 tháng 11 ngày, thời gian không đảo lưu, tiến về phía trước một ngày. Thế nhưng hắn không biết ngày mai có phải như vậy hay không. Thế giới này quy luật không thể 100% khẳng định. Vạn nhất ngày mai bắt đầu đảo lưu, vậy mình có hay không còn ở trường học, còn hay không cùng Chu Nghiên Nghiên có giao lưu, Thiên Dã cầm không chính xác. Sở dĩ trước mắt nhất định phải tranh thủ thời gian mở ra tâm lý nghi hoặc. Chu Nghiên Nghiên rốt cuộc là có phải hay không xuyên kỷ tử. Ta chính là Phác Vân Cẩm. Thiên Dã ở trong lòng cho cổ vũ mình. Dường như Phác Vân Cẩm ra mặt dày kính nhi thực sự chuyển rời đến trên người hắn. Chu Nghiên Nghiên, cái này từ đơn ta không biết đọc. Người có thể dạy ta một chút không? Thiên Dã mở ra tiếng Anh thư lung tung chỉ một cái từ đơn. Chu Nghiên Nghiên hiển nhiên là đối với Thiên Dã đột nhiên trở nên hiếu học có chút kinh ngạc. Tuy rằng trên mặt nhất phó nghi ngờ biểu tình, nhưng xuất phát từ trợ giúp đồng học tâm nàng vẫn nguyện ý, liền gật đầu. Ngay tại nàng xem hướng Thiên Dã chỉ từ đơn, đột nhiên biểu tình trở nên vừa thẹn vừa giận. Thiên Dã, ngươi có phải bị bệnh hay không? Nàng quay lưng lại, dắt ghế ngồi ở bàn học bên trên nhất. Thiên Dã một mặt mộng bức ép quay đầu trở lại nhìn về phía ngón tay chỉ từ đơn. Together, cùng một chỗ, tan học còn 10 phút. Chủ nhiệm lớp mang theo Lâm Hùng bọn họ trở về phòng học. Các học sinh an tĩnh một chút. Ta có chuyện muốn nói. Chúng ta đến lúc mở một cái tiểu hội. Chủ nhiệm lớp đứng tại trên bục giảng biểu tình rất nghiêm túc. Bình thường cái dạng này chính là muốn mắng chửi người. Đại gia đều ăn ý cúi đầu. Trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng ta là một tập thể. Giữa bạn học chung lớp muốn hỗ trợ lẫn nhau. Muốn đoàn kết hữu ái. Giữa bạn học chung lớp cấm chỉ trêu cợt đùa dai. Cấm chỉ đánh nhau ẩu đả. Còn có một việc. Gần nhất trong trường học có đồn đãi 15 ban có đồng học mất tích. Đây lời đồn. Trường học đã tìm được tản người tản ra lời đồn. Đã cảnh cáo và trừ điểm. Đại gia về sau không muốn thảo luận chuyện này. Chuyên tâm học tập mới là các ngươi chính sự. Được rồi, tan học đi. Sau khi tan lớp đại gia nghị luận ầm ĩ, Thiên Dã lưu ý lời nói của đại gia. Muốn từ bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Có thể đại gia đều chỉ là tại phát biểu cá nhân quan điểm. Một buổi trưa rất nhanh liền đi qua. Tiếng chuông tan học đánh thức gục xuống bàn ngủ say Thiên Dã. Xem ra là đêm qua quá mệt mỏi, cư nhiên không cẩn thận ngủ, còn ngủ 3 tiết khóa, Thiên Dã không khỏi cảm thán, đây thật là loại chỉ có đến trường mới có huyền học. Mặc kệ ngủ bao nhiêu ngon, vừa đến giờ cơm là có thể tỉnh lại, hắn thu thập xong bao lô, đeo lên chen vào phòng ăn đại quân. Thiên Dã, lớn như vậy bao lô người cũng cõng tới dùng cơm, người không mệt mỏi sao? Phía có người vỗ vỗ bả vai hắn. Thiên Dã quay đầu lại nhìn. Là Trần Minh. Không phiền phức. Coi như rèn đúc thân thể. Thiên Dã cười ha hả nói. Được thôi. Trần Minh không lời nào để nói. Hắn hiển nhiên vô pháp nhận đồng Thiên Dã hành vi. Nhưng cũng không tiện nói cái gì. Ai? Trần Minh. Thế nào không gặp bạn gái ngươi cùng ngươi tới a? Thiên Dã hỏi. Hắn nhớ kỹ Trần Minh nói qua. Trần Minh nữ bằng hữu gọi nại cốc. Nếu như cái này nại cốc liền là lần trước Vũ Điền cao trung, cái kia nại cốc rất nhiều chuyện là có thể vừa xem hiểu ngay. Nàng tại chờ ta đâu? Trần Minh ngón tay hướng một cái đứng tại cửa phòng ăn nữ hài. Nữ hài thân hình gầy yếu. Nại cốc, hắn hô một tiếng. Nữ hài xoay người lại. Một trương quen thuộc mặt chiếu vào mắt. Thiên Dã màu quang lóe lên. Híp mắt nhìn về người đó. Cách Trương.